Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sáng, cửa phòng ngủ trong căn hộ khách sạn bị đẩy nhẹ ra từ bên ngoài. Một bóng người xuất hiện lặng lẽ trước giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang say giấc trên giường. Tâm trạng bồn chồn suốt một tuần qua cuối cùng cũng dịu lại. Hệ thần kinh căng thẳng bất ngờ thả lỏng, cảm giác mệt mỏi dâng lên, rất mệt nhưng không dám nhắm mắt. Hám Văn Duệ cởi giày lên giường, chui vào chăn và ôm chặt chàng trai vào lòng. Hơi thở quen thuộc bao trùm khắp mọi giác quan, mang lại một sự thỏa mãn gây nghiện. A Hoa, Hám Văn Duệ nhẹ giọng gọi một tiếng. Đừng làm phiền, Bạch Thượng Thần gạt tay đang lướt qua eo, xoay người đè lên người, vùi mặt vào hõm cổ người kia và cọ cọ. Ngủ thêm chút nữa đi. Hám Tổng Tài ngây người trong chốc lát, sau đó vòng tay ôm chặt lấy người và nhắm mắt lại. Cảm nhận hơi thở của người phía dưới dần trở nên đều đặn. Bạch Thượng Thần mở mắt trong khoảnh khắc, khóe môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng và bao dung. Sáng hôm sau, Hám Tổng Tài tỉnh giấc trong cơn ác mộng, bối rối nhìn Bạch Kỳ đang nép vào lòng mình. Trên đầu còn dựng lên một chỏm tóc ngộ nghĩnh, niềm vui, tái ngộ sau thời gian xa cách, dần lắng xuống, thay vào đó là cơn giận dữ bị kìm nén suốt một tuần vì ai đó rời đi mà không nói lời nào. Anh, đồ tệ bạc, nhận thấy tình thế không ổn, Bạch Thượng Thần nhanh chóng tung chân đá Hám Văn Duệ xuống giường. Tấn công trước, Hám Văn Duệ ngơ ngác, em có yêu tôi không? Bạch Kỳ chất vấn, yêu, Hám Tổng Tài ngây người. Tôi không tin, Bạch Thượng Thần bắt đầu màn trách cứ. Đầu tiên là Lục Phái Tuyết, sau đó lại có thêm Hám Văn Thanh. Em cứ lả lơi, ong ngướm, thay đổi thất thường, đồ phản bội, chia tay đi. Hám Văn Duệ ngây người một lúc lâu, ánh mắt chuyển từ tức giận sang hoang mang, rồi ngây dại, cuối cùng trở lại bình tĩnh. Ánh mắt ngày càng sâu thẳm, khí thế của Hám Tổng Tài trở nên sắc bén, mạnh mẽ, nguy hiểm, mang đầy sức tấn công đáng sợ. Lang thang ngoài đường suốt một tuần, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị người ta khinh bỉ. Bản Thượng Thần thật đáng thương. Bạch Kỳ làm bộ than thở. Anh đã nhận của Văn Thanh 7 triệu. Hám Văn Duệ đứng lên, mặt đầy nguy hiểm. Tiến sát đến bên giường, nhìn chằm chằm Bạch Thượng Thần. Ở phòng Tổng thống, mỗi ngày ăn 8 bữa cộng thêm trái cây và món ngọt sau bữa ăn. Nhà hàng và chợ đêm trong phạm vi 10 dặm chắc anh thuộc lòng hết rồi. Đúng không? Vớ vẩn, Bạch Thượng Thần cố biện minh. Bản Thượng Thần đã gầy đi rồi, không có bằng chứng gì. Hám Văn Duệ đè người xuống giường. Một tay kéo áo ngủ của anh ra, để em kiểm tra xem, một Bạch Thượng Thần ngoan ngoãn sau cơn giận có đáng sợ đến mức nào. Trải qua một ngày không thể rời giường, Bạch Thượng Thần cay đắng thấm thía. Quyến rũ đàn ông cũng phải có mức độ, biết dừng đúng lúc, sau này, về nhà với em. Sau đó, Hám Văn Duệ như một con lười ôm chặt Bạch Thượng Thần, không cho phép ý kiến khác. Không muốn, Bạch Kỳ thẳng thừng từ chối. Em chỉ đang thông báo cho anh. Hám Văn Duệ giọng điệu lạnh lùng. Bạch Thượng Thần, thằng nhóc này muốn lật trời à? 3 ngày không đánh là nó trèo lên mái nhà. Dám tỏ thái độ với bản Thượng Thần, không phải do anh chiều chuộng hắn sao? Hắc thất lườm. Cuối cùng, Bạch Thượng Thần cứng đầu cũng mềm lòng sau 2 ngày bị phơi bánh. Trên giường, nhận ra nếu còn cứng rắn nữa chắc mình sẽ suy nhược sớm. Trước khi đưa Bạch Kỳ về nhà, Hám Văn Duệ đã gọi điện thông báo về gia đình. Cha mẹ Hám im lặng. Từ những hành động điên cuồng của con trai suốt một tuần qua sau khi Bạch Kỳ mất tích, họ thấy rõ con trai mình thực sự đã ngã ngựa. Trên mạng, suy đoán về mối quan hệ của Bạch Khảm vẫn đang sôi sục. Hám tổng tài lập tức đăng ảnh. Ngày mai gặp mặt gia đình. Dự định kết hôn trong năm nay. Không muốn có con. Không tranh gia sản. Xin đừng làm phiền. Cả cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Trước cổng nhà họ Hám. Từ khi xuống xe, Hám tổng tài đã nắm chặt tay Bạch Kỳ. Lo sợ người kia sẽ thay đổi ý định mà trốn mất. Và đe dọa. Còn chạy nữa thì đừng mơ ra khỏi nhà cả đời. Bạch thượng thần lặng thinh. Mình có nhát thế đâu. Gặp mặt gia đình thôi mà. Còn kinh nghiệm chứ đùa. Hắc thất, xin hãy thứ lỗi cho cuộc đời này yêu tự do không kiềm chế. Im miệng, Bạch thượng thần, dưới sự dẫn dắt của Hám Văn Duệ. Cả hai bước vào nhà. Cha mẹ Hám kín đáo quan sát. Còn Hám Văn Thanh mặt vẫn còn bầm. Hung dữ nhìn như kẻ thù. Ông Hám, bà Hám, cắn răng mãi không thể gọi. Bác trai bác gái, Bạch thượng thần chỉ dám gọi là ông bà. Không ngoài dự đoán, Hám tổng tài lại trầm mặt không vui. Hôm nay, Bạch Kỳ mặc đồ giản dị, tao nhã, trầm ổn, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Gặp ánh mắt dò xét của cha Hám, Bạch thượng thần nhẹ mỉm cười. Dù đã cố gắng thu lại nhưng khí thế bẩm sinh của một thượng thần ngàn năm vẫn khiến cha Hám khựng lại. Là thương nhân, cha Khảm nhạy bén với người và vật nguy hiểm hơn bất cứ ai. Chàng trai trước mặt này mang đến một cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng ngoại hình rất ưa nhìn, tính cách ôn hòa nhưng lại tạo ra áp lực nguy hiểm. Anh làm người ta sợ rồi. Hắc thất lên tiếng. Bạch Kỳ cũng bất đắc dĩ. Qua bao đời, thần hồn bị tổn thương của anh liên tục được phục hồi. Mỗi khi hồi phục một phần, sức mạnh thần hồn càng nặng nề hơn. Dù chỉ là một mảnh nhỏ cũng không phải ai cũng chịu nổi. Nếu không có thân xác người phàm để ngụy trang, thì chỉ cần xuất hiện với thần hồn tia, ân tia, ủi cũng đã đủ khiến người thường không thể đứng vững. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, bản thượng thần chỉ cần thu lại khí tức, đứng đó thôi cũng đủ làm kẻ phàm không dám đến gần trong phạm vi trăm trượng. Anh siêu ghê, sau cuộc gặp gỡ đơn giản, cha Hám liền gọi Hám Văn Duệ lên lầu. Mẹ Hám kéo Bạch thượng thần lại hỏi han từ gia đình cha mẹ. Sở thích cá nhân, như đang điều tra lý lịch, dù biết thông tin của mình đã bị tìm hiểu. Nhưng Bạch Kỳ vẫn phải trả lời. Từng câu từng chữ, Bạch Kỳ đều xử lý chu đáo, ôn hòa lịch sự, không thua kém con nhà hào môn nào. Thậm chí còn hơn, ban đầu chỉ là xã giao. Dần dần mẹ Hám thật sự bị cuốn hút. Trò chuyện cùng Bạch Kỳ, trang sức, thơ ca, nhạc cụ, mỹ phẩm, đồ ăn ngon, không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Chủ đề nào Bạch Kỳ cũng có thể đáp lại. Qua nhiều kiếp sống, đến thế giới hiện đại này, điều Bạch Thượng Thần yêu thích nhất là cùng người yêu đi khắp thế giới. Mỗi thế giới tuy khác nhau nhưng một số quốc gia và phong tục tương tự vẫn có nhiều điểm tương đồng. Mẹ Hám càng nhìn càng thích Bạch Kỳ, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Nếu là con gái thì tốt biết bao. Hám Văn Duệ cùng bố Khảm trò chuyện lâu mới ra. Nét mặt có vẻ không vui, nhưng Bạch Kỳ không vội hỏi. Cả hai ở lại dùng bữa trưa. Sau bữa ăn, Hám Văn Thanh tránh Hám Văn Duệ và chặn Bạch Thượng Thần lại. Anh không giữ lời. Hám Văn Thanh hầm hầm nhìn Bạch Kỳ. Tôi đã đưa anh hết số tiền dành dụm mấy năm rồi. Mà anh lại không giữ lời. Bạch Thượng Thần tỏ vẻ vô tội. Tôi đã chia tay anh trai cậu rồi. Sau đó là cậu ta tự đuổi theo tôi mà. Anh, Hám Văn Thanh giận đến nghiến răng khi thấy Bạch Kỳ vô liêm sỉ như vậy. A Hoa, Hám tổng tài đến, ôm Bạch Kỳ vào lòng. Liếc nhìn Hám Văn Thanh với ánh mắt cảnh cáo. Rồi không thèm để ý nữa mà rời đi. Hám Văn Thanh, tôi có một người anh giả tạo. Tôi có một người anh bị nam hồ ly mê hoặc đến mất cả lý trí. Sau bữa ăn, hai người không ở lại lâu. Hám Văn Duệ vội đưa Bạch Kỳ đi, để mẹ Hám còn lưu luyến chưa muốn rời. Ngồi vào xe, Hám Văn Duệ cài dây an toàn cho Bạch Kỳ. Mỉm cười, anh khiến mẹ em vui lắm đấy. Là bản thượng thần khiến người khác yêu quý mà. Hám Văn Duệ bật cười. Phải, anh là người được mọi người yêu quý nhất. Bạch Kỳ liếc nhìn nụ cười không chạm đến đáy mắt của Hám Văn Duệ. Em đã nói gì với cha vậy? Hám Văn Duệ im lặng một lúc. Sau đó, cậu cúi mắt, nắm tay Bạch Kỳ đặt lên đùi mình. Em phải đi một thời gian. Bao lâu? Bạch Kỳ hỏi. 3 năm. Hám Văn Duệ đáp. Cùng lắm là 3 năm. Em sẽ tiếp quản toàn bộ công việc của Hoa Huy. Sau 3 năm, em sẽ cho anh một đám cưới lớn nhất. Bạch Kỳ gật đầu, bàn tay bị nắm không yên. Cào nhẹ vào lòng bàn tay Hám Văn Duệ. Cha em thật giỏi lừa con trai đấy. Anh cũng nên đổi cách xưng hô với người ta rồi. Hám tổng tài lẩm bẩm. Bạch thượng thần bật cười, đưa tay nheo má cậu. Em biết tôi sống bao lâu rồi không? 10.000 năm cũng có, 9.000 năm cũng có. Hám tổng tài buồn bã rời khỏi nhà họ Hám. Hám Văn Duệ dường như bị ám ảnh, từng giây từng phút đều quấn lấy Bạch Kỳ. Nếu có thể nằm trên giường thì tuyệt đối không đặt chân xuống đất. Tuần thứ hai, vào thứ ba, Hám tổng tài lên máy bay sang nước Ý, tiễn cậu ở sân bay trở về. Bạch Kỳ đứng trong căn hộ trống trải, cảm thấy hơi không quen. Con trai, hay là bản thượng thần cũng cố gắng một phen, trở thành ảnh đế để giết thời gian nhé. Miễn là anh vui, Hám Văn Duệ đi đúng 3 năm. Trong 3 năm đó, cậu rong ruổi khắp các quốc gia, ngày nào cũng ở trong văn phòng hoặc trên máy bay. 3 năm, số lần hai người gặp mặt rất ít, dù ngày nào cũng gọi video nhưng thời gian ngắn, có khi chỉ chào hỏi, nói một câu chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Phim Tiên Duyên đã lên sóng, diễn xuất như biến hình của Bạch Kỳ khiến nhiều người kinh ngạc. Cư dân mạng và đạo diễn Tề đều chung nhận xét, anh không phải đang diễn vai Ngọc Hồ Ấp, mà chính là Ngọc Hồ Ấp hiện hữu. Rồi chương trình Trở Về Thời Niên Thiếu lên sóng, giúp nhiều người biết đến Bạch Kỳ hơn. Một chàng trai nói gì cũng không đúng, làm gì cũng giỏi giang, xử lý mọi chuyện thẳng thắn, không rườm rà, chỉ biết đối đầu trực diện. Hai chương trình này giúp Bạch Kỳ thu hút nhiều fan. Sau đó anh nhận vai trong một phim võ hiệp, diễn vai công tử yếu đuối nhưng giỏi dùng độc. Vai diễn này đã giúp Bạch Kỳ được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất của giải Ngọc Hoàng. Trong 3 năm, thời gian bên nhau ít ỏi của Bạch Thượng Thần và Hám Tổng Tài khiến cư dân mạng bàn tán, suy đoán rằng hai người đã chia tay. Hám Văn Duệ rất giận, cảm giác như cả thế giới đang nhòm ngó người yêu mình. Vì vậy cậu đã đăng lên Weibo một bản hợp đồng. Nếu cậu đơn phương ngoại tình hoặc chia tay, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Bạch Kỳ. Hợp đồng vừa tung ra, cả mạng xã hội xôn xao, không ít người ghen tị đến đỏ mắt. Cha Hám giận đến suýt nôn ra máu, mắng Hám tổng tài là đồ bất hiếu. Giờ đây rất ít tin tức về Trần Nguyên Bác và Hà Giai Diêu xuất hiện trên mạng. Một năm trước, Hà Giai Diêu được một doanh nhân bao nuôi nhưng bị chính thất phát hiện và bị đánh. Từ đó không còn tin tức gì. Còn Trần Nguyên Bác mắc bệnh, gây ồn ào trên mạng. Nửa năm trước, Bạch Kỳ tình cờ gặp hắn ta. Trong cơn bệnh tật, hắn ta xanh xao tiều tụy, chẳng còn phong thái năm xưa. Hắn đứng một mình ở góc khuất, nhìn Bạch Kỳ được mọi người vây quanh từ xa, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Bạch Thượng Thần không thèm để ý, vì tự làm tự chịu mà. Đạo diễn Tề đang chuẩn bị quay một bộ phim cảnh sát hình sự. Viên Đạn Đen, Bạch Thượng Thần đã dùng vốn để lấy vai nam chính. Đạo diễn Tề cảm thấy bất lực, rõ ràng có thể dựa vào thực lực, nhưng lại muốn dùng tiền để khẳng định, như dự đoán của mọi người. Viên Đạn Đen, như một chú ngựa đen vươn lên từ mùa phim xuân, giành được vô số giải thưởng. Và Bạch Kỳ cũng được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất. Dưới ánh đèn sân khấu, Bạch Kỳ đứng thẳng tắp trên bục nhận giải, mặc bộ vest chỉnh tề, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng. Trên màn hình phát trực tiếp, bình luận của fan gần như phủ kín toàn bộ màn hình. Đại ca, cà vạt bị lệch rồi, mặc vest vào trông cũng ra dáng lắm đấy. Ông đây miễn cưỡng hâm mộ anh chút vậy, giới điện ảnh hết người rồi sao? Cả làng không làm nổi phim hay à? Sao lại để anh ta đoạt giải ảnh đế? Phải nói rằng phong cách của fan thượng thần Bạch quả thực rất độc đáo. Bạch Kỳ nhận cúp, không đọc theo kịch bản phát biểu mà Giang Hân Nam đã chuẩn bị sẵn. Mà cầm lên, ước lượng cân nặng, rồi cười rạng rỡ nhìn vào máy quay. Mọi người kỳ vọng mà, tôi xứng đáng thôi, toàn bộ khán giả, vẫn như cũ, khiến người ta muốn dạy cho một bài học. 3 năm rồi, cũng đến lúc thực hiện lời hứa chứ nhỉ. Câu nói bất ngờ này khiến tất cả mọi người mơ hồ. Duy chỉ có một người đang vội vã trở về trong đêm. Trên cầm máy tính bảng xem phát trực tiếp giữa đường. Miệng cười tươi rói, Bạch Thượng Thần lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn và mở ra. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lẫn khán giả xem trực tiếp đều nín thở. Lờ mờ đoán ra điều gì đó. Có muốn kết hôn không? Bạch Kỳ mỉm cười hỏi. Không có cơ hội thứ hai đâu nhé. Em có 1 phút để suy nghĩ. 10, 9, 8. Khi Bạch Kỳ đếm đến 1 và sắp đóng hộp nhẫn lại. Một bóng dáng cao lớn lao vào khung hình. Thở dốc nhưng giọng nói vô cùng rõ ràng. Em đồng ý. Dưới ánh đèn sân khấu, ánh mắt hai người chạm nhau. Tựa như vượt qua mọi không gian thời gian. Một cái nhìn khắc sâu ngàn năm. Lâu thật lâu, cả hai cùng cười. Một người không nhịn được cười. Một người tươi sáng rạng rỡ như hoa. Rõ ràng là hai người đàn ông cao lớn. Nhưng khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị. Hoàn Thế Giới 8, cách chương.